Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 685, phân cảnh của túy nguyệt cư sĩ, 2 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị bát tí kiếm thánh chân quân kia cứ thế chết luôn sao? Nếu không có mặt tại hiện trường, thì nói không chừng có nhiều tà ma sẽ tin thật đấy. Nhưng nội tâm của đám tà ma tam phẩm, tứ phẩm ở hiện trường thì chất chứa cả rổ đậu má. Ngoá chứ, vị bát tí kiếm thánh kia, ngã xuống bỏ mình. Nhưng khí tức sinh mệnh trên người vẫn vô cùng cường liệt, chói mắt chẳng khác gì mặt trời giữa trưa. Hơn nữa trên người hắn còn có một lớp phòng hộ trong suốt nhưng vô cùng cường đại. Có lớp phòng hộ đó thì tất cả tà ma cửu u ở đây đều chẳng làm gì được hắn. Tà ma cửu u vừa giết chết bát tí kiếm thánh thì hoàn toàn không thể lý giải nổi chuyện vừa mới xảy ra trước mắt, ngu luôn. Đám tu sĩ nhân loại này bị rốt não hả? Rốt cuộc thì họ đang làm gì vậy? Đám tà ma còn chưa kịp nghĩ thông thì lại có tiếng gầm giống bi tráng vang lên cách đó không xa. Một người đàn ông đang bị ba con tà ma cửu u tam phẩm vây đánh chợt gào lên lạc giọng. Bát tí, không, bát tí, đám chết dẫm các ngươi dám giết bát tí sư đệ của ta liều mạng với các ngươi. Đôi mắt rồng của người đàn ông ấy lấp lánh ánh lệ, tiếng kêu gào khiến cho người ta rơi nước mắt tiếc thương. Cứ như thể vị bát tí kiếm thánh chân quân kia đã chết thật rồi vậy. Sau khi gào xong, linh lực cường đại trên thân người đàn ông kia lập tức khai hỏa toàn lực, khí tức giao long đậm đặc bốc lên ngùn ngụt. Ta phải giết các ngươi đều phải chết, thần long quyền vương ta xin thề phải giết, sạch, các, ngươi, phải bắt các ngươi chôn cùng với sư đệ ta. Người đàn ông mang khí tức của giao long gào thét một hồi rồi tung người nhảy lên, hư ảnh giao long khổng lồ huyễn hóa ra phái sau lưng hắn. Đó là một con giao long sắp hóa thành rồng. Sát ý ngập trời, lại là một vị chân quân. Hơn nữa đây còn là giao long chân quân đứng đầu trong hàng chân quân lục phẩm. Sáu vị động chủ tấn công tới đây lần này cũng không phải là đối thủ của giao long chân quân đó. Sau đó, vị giao long chân quân tên là thần long quyền vương này đánh ra từng quyền vang rền như bật hách. Quyền nào quyền nấy đều mang hư ảnh giao long, nổ tung giữa đám tà ma cửu u. Nhất thời, trong cả đất trời vang vọng tiếng rồng ngâm. Hòa hồng tiếng tà ma cửu u kêu rên thảm thiết, ngoá nó, mở to hai mắt ra mà nhìn đi, tên sư đệ bát tí kiếm thánh kia của ngươi có chết quái đâu. Vẫn còn đang sống sờ sờ ra kia kìa, khí tức sinh mệnh trên người hắn rõ rành rành như thế, ngươi mù hay sao mà không nhìn ra hả? Đám tà ma cửu u muốn nhỏ thuốc tra mắt cho thần long quyền vương kia quá. Ngươi là một tu sĩ, mặt mũi đừng kém thế được không? Ngươi đừng mù quáng thế thì chúng mình mới đấu tiếp được chứ. Trong lúc đám tà ma cửu u buồn bực sắp hộc máu đến nơi, thì vị thần long quyền vương kia đã vọt tới trước mặt tà ma tứ phẩm vừa. Đánh chết, bát tí kiếm thánh chỉ bằng một chưởng hồi nãy. Chết đi cho ta, tiếp chiêu của ta đây. Võ đăng sơn giao long bá, thần long quyền vương hét lên giận dữ. Quyền vung tới tấp giữa không trung, như đang đánh một chiêu quyền cường đại. Lại như đang dùng quyền để vẽ một hình thù kỳ dị. Thần long quyền vương đánh chiêu này mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng đám tà ma bị khí thế cường đại của hắn chấn nhiếp thì chỉ thấy thân thể nặng trịch. Chẳng ai có thể nhân cơ hội xông lên tấn công hắn cả. Cả bọn phải chờ thần long quyền vương vẽ xong hình rồi đánh ra một quyền. Trong hư không, tiếng rồng ngâm vang trời dậy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con giao long linh khí trông cực kỳ sống động vọt ra từ năm đấm của thần long quyền vương, nện xuống người tên tà ma cửu u tứ phẩm kia. Tà ma cửu u bị khí tức chấn nhiếp không tránh né được, cứ phải đứng cứng đờ tại chỗ, cuối cùng bị giao long linh khí đánh nổ tan xác pháo. Sư đệ, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Thần long quyền vương rưng rưng nước mắt, rồi ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, chưa đến một phút đồng hồ, thần long quyền vương bị ba con tà ma cửu u vây đánh. Cuối cùng hắn không chống đỡ nổi nữa, bị ba con tà ma kia đánh hơn 10 chiêu, cả đạo bào trên người cũng bị xé nát. Trời xanh diệt không vân ta, trời xanh diệt không vân ta rồi. Trong mắt thần long quyền vương dâng lên nỗi bi phẫn khôn tả, hắn đọc lời thoại kinh điển kia lên. Trên người hắn phun ra máu tươi đầm đìa, sau đó hắn ngã vật về phía sau và lăn ra, chết. Cũng giống như bát tí kiếm thánh, tuy vị thần long quyền vương này đã chết. Nhưng khí tức sinh mệnh vẫn đủ để trói mù mắt đám tà ma cửu u. vòng phòng hộ trong suốt cũng xuất hiện quanh người Thần Long Quyền Vương và bảo vệ hắn vô cùng chặt chẽ. Đám tà ma cửu u, đậu má, vụ gì thế này? Đám tu sĩ nhân loại này bị thần kinh, hay là hôm nay chúng uống nhầm thuốc vậy? Nhưng dù đám tu sĩ nhân loại này có bị thần kinh hay không, thì hai tu sĩ cấp bậc chân quân nằm ì ra đó giả chết, không ra tay tàn sát nữa, vẫn là một chuyện tốt đối với tà ma cửu u, ít nhất thì thương vong của chúng có thể giảm thiểu đi đáng kể. Chúng còn có thể tập trung tinh thần để đối phó với các tu sĩ nhân loại khác nữa. Khi đám tà ma cửu u đang nghĩ như thế, thì chuyện khiến cho đầu óc của chúng không phản ứng kịp lại xảy ra. Không biết từ khi nào, có một tu sĩ nhân loại như ẩn sĩ xuất hiện đằng sau phe tà ma. Nói cũng lạ, rõ ràng tu sĩ nhân loại này mặc áo giáp đen xì dữ tợn cực kỳ nổi bật, trong tay còn cầm một thanh đao lớn đen thui dài hơn 2 mét, dáng vẻ khí phách tà ác là thế. Mà khi đám tà ma cửu u vừa nhìn thấy hắn thì lại nghĩ ngay đến một vị ẩn sĩ náu mình nơi rừng thẳm núi sâu. Chẳng ai biết vị ẩn sĩ này đã lẻn ra sau lưng phe mình như thế nào. Lúc này, ẩn sĩ nhân loại mặc giáp đen dương cao đại đao, chỉ vào một đám tu sĩ nhân loại uống lộn thuốc rồi cười vang mà nói. Đám không vân phái ngu dốt kia mà cũng dám cản đường bản đốc quân tà tướng Minh Nguyệt sao? Thiên hạ này đã là vật trong tay của tà giới bọn ta rồi, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Các con, mau giết cho ta, giết sạch bọn chúng đi, san bằng không vân phái. Đám tà ma cửu u, cha này là ai đây? Sao lại đứng về phía tà ma cửu u chúng nó? Đã thế lại còn ra lệnh cho chúng nó nữa chứ? Min, lật bàn, giặt một đám thần kinh chết tiệt. Mấy con tà ma cửu u bên cạnh ẩn sĩ liếc mắt nhìn nhau, rồi bao vây quanh hắn, chuẩn bị làm gọi luôn tên ẩn sĩ dở hơi này. Ngay khi đám tà ma cửu u chuẩn bị ra tay, thì trên người tên ẩn sĩ tà tướng Minh Nguyệt bỗng bùng phát luồng khí tức vô cùng khủng bố. Cùng là khí tức của chân quân lục phẩm, thế nhưng lại là của chân quân lục phẩm đỉnh phong. Khí tức đáng sợ chân nhiếp cả đám tà ma cửu u đang dục dịch. Tiếp đó, vị tà tướng Minh Nguyệt kia vung đao lên, đao khí quấn lấy đám tà ma bên người hắn, cuốn chúng về phía trước, đẩy thẳng vào giữa vòng vây của tu sĩ nhân loại. Ngây ra đó làm gì nữa? Mau giết cho bản đốc quân, giết, giết. Chỉ cần san bằng không vân phái thì tà chủ sẽ có thưởng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ nào dám lui về phía sau, ta sẽ giết chết kẻ đó. Đám tà ma cửu u hạn hán lời. Não là thứ tốt, chúng thật sự hy vọng mấy tên tu sĩ nhân loại này có thể mang theo. Lúc này, Túy Nguyệt cư sĩ đắc ý lắm. Diễn xuất của hắn ban nãy siêu ổn, siêu tuyệt vời. Hắn cảm thấy mình đã diễn ra một nhân vật đốc quân của kẻ địch dễ gây chú ý một cách xuất thần luôn. Khi bộ phim này được chiếu thì chắc là hắn sẽ được nhiều người chú ý lắm đây. Vì tu luyện công pháp đặc thù từ nhỏ mà hắn trở thành một kẻ ẩn thân, ở trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng là nhân vật tàng hình vạn năm, các đạo hữu thường xuyên quên khuấy mất đạo hiệu của hắn. Trong thời điểm nghiêm trọng nhất, có người nhìn đạo hiệu của hắn mà đọc còn đọc sai được. Thế nhưng dù là kẻ tàng hình vạn năm như hắn cũng muốn được huy hoàng chói sáng một phen. Cho dù chỉ là mấy cảnh trong phim, nhưng được huy hoàng một khắc thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nói chứ, bàn nãy ông kính có quay hắn chứ hả? Dáng vẻ đốc quân ma tướng mang cảm giác tồn tại mạnh mẽ, dáng vẻ ngạo nghễ chói lóa của ta đã được quay lại rồi đúng không? Túy Việt cư sĩ nghĩ thầm trong lòng rồi liếc nhìn về phía anh quay phim. Không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy bàn nãy rõ ràng là cảnh của hắn, nhưng anh quay phim lại hướng ống kính về phía trước, quay Tô Thị A Thập Lục đang chém giết trong đại quân tà ma. Không thể không nói Tô Thị A Thập Lục đang chiến đấu là rực rỡ nhất. Dáng vóc cô nho nhỏ, tay cô nắm đao ngắn, thế nhưng chiêu nào chiêu nấy đều mang theo đao khí tung hoành, khí phách phi phàm. Dáng người nhỏ nhắn, đao khí hiên ngang, nét đẹp tương phản ấy đáng yêu đến cùng cực. Túy Suýt cư sĩ hơi hơi hâm mộ Tô Thị A Thập Lục. Ống kính máy quay cơ hồ dính chặt vào người cô, cho cô cảnh đặc tả cực dài. Túy Ước cư sĩ, có nhầm không đấy, dựa theo kịch bản thì vừa rồi là cảnh của hắn cơ mà. Cảnh tượng hắn mang cảm giác tồn tại mãnh liệt như thế mà không được quay á. Này anh quay phim, mau tới quay ta nè. Túy Nhạc cư sĩ vung thanh đao trong tay, cuốn hết lớp tà ma này đến lớp tà ma khác ném về phía trước để cướp ống kính. Cuối cùng, Dường như lương tâm của anh quay phim cũng thức tỉnh. Anh ta không quay Tô Thị A Thập Lục nữa mà chuyển ống kính sang, nhắm thẳng vào Túy Dược cư sĩ. Đến rồi, cuối cùng cũng tới cảnh của ta rồi. Túy Ức cư sĩ tạo dáng thật ngầu, khí thế đại ma đầu diệt thế trên người khai hỏa hoàn toàn. Anh quay phim dựng ngón cái đầy hài lòng với Túy Diệt cư sĩ, rồi chỉ chưa tới 2 giây sau, anh ta đã quay ống kính đi mất, chuyển về phía đại sư tỷ mộ dung họa do Giang Tử Yên diễn. Giang Tử Yên cũng có dáng người nhỏ nhắn như Tô Thị A Thập Lục, thế nhưng phong cách của cô lại khác hẳn Tô Thị A Thập Lục. Phong cách chiến đấu của Tô Thị A Thập Lục là khí phách, còn của Giang Tử Yên lại là quỷ dị. Anh quay phim cảm thấy mình bắt cảnh quá hoàn mỹ. Khi bộ phim này được chiếu thì anh ta sẽ được nhiều khán giả khen ngợi lắm cho mà xem. Nhân gian gặp được mấy mỹ nhân chất lượng cao thế này cơ chứ. Thế mà trong bộ phim này đã có tận 2 người rồi. Túy Việt cư sĩ, không, không, hắn lật bàn này, có tin hắn lật ngay bàn ở đây không? Còn để cho người ta đóng phim vui vẻ nữa hay thôi? Cảnh phim chưa tới 2 giây, thì làm sao mà thể hiện được sự nổi bật chói ngời của nhân vật phản diện đây hả? Cách chương.